Bí kíp phong môn của ngũ hành tông này, hiển nhiên không giống với pháp môn tu luyện chánh tông của hắn. Phong môn bởi vì dựa theo phương pháp tu luyện tuần tự mà tiến truyền thống, kết quả bị điền môn đàn áp trăm năm, tụ tập trí tuệ nhiều đời, dứt khoát từ bỏ phương pháp tuần tự mà tiến, không ngờ chia ra một con đường khác, tìm ra con đường tốc hành. Phương pháp tu luyện chánh tông từ luyện khí, mới đem khí chuyển hóa thành pháp lực. Giống như là trồng cây, sau khi cây trưởng thành thì hạ xuống, rồi dùng gỗ để tạo thành vật dụng. Tuy nhiên, muốn đốn cây, phải chờ cây trưởng thành đã. Đây là pháp môn chánh tông người tu hành bình thường sử dụng. Nhưng phong môn của ngũ hành tông lại không phải như thế. Nói đơn giản, bọn họ vì khả năng rút ngắn thời gian làm thực lực tăng lên, chính là theo đuổi nhanh chóng đem tiên thiên chi khí chuyển hóa lập tức thành pháp lực. Nói cách khác, không kể cây nhỏ cây lớn, lập tức đốn hạ thành gỗ để dùng. Biện pháp như vậy, mặc dù tốc hành, nhưng tuyệt đối không có khả năng sớm thành cao thủ, càng thêm không thể tu thành đại đạo. Có thể tưởng tượng, luyện khí không đến mức giống như là đem một cây nhỏ yếu không thể chờ đợi bổ thành bó củi mà dùng, mặc dù cũng là bó củi, nhưng một cây nhỏ yếu có thể có bao nhiêu bó. Chỉ là người phong môn ngũ hành tông một lòng chỉ muốn áp đảo điền môn, vì theo đuổi mục đích này, đã sớm đem các việc khác bỏ một bên không quản đến. Tiểu Lôi càng xem càng cao hứng. Bên trong bí kíp này miêu tả pháp thuật ngũ hành tông, với hắn mà nói, đều có thể khinh thường, bởi vì hắn đã học tập pháp thuật lợi hại của Tiêu Dao phái. Tuy nhiên, kỹ xảo phong môn ngũ hành tông có thể đem tiên thiên chi khí chuyển hóa thành pháp lực quả thật làm cho hắn trong lòng thấy kinh hoàng. Hừ, nếu là người phong môn ngũ hành tông dựa theo cái này tu luyện nhiều nhất trong một thời gian ngắn có thể luyện thành một chút pháp lực, chỉ có thể sử dụng một ít pháp thuật cấp thấp, mặc dù đủ đối phó cao thủ vũ kỹ của điền môn, nhưng tuyệt đối không thể nói là kỹ năng chính thức. Nhưng Tiểu Lôi, hắn bây giờ đúng là một đại thụ che trời, cái còn thiếu không phải là khả năng mang đại thụ đốn hạ lập tức ư? Chúng rồi, chúng lớn đây. Tiểu Lôi cười to ha ha. Cách chương.